Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ, chương 69, Yến hội, góc truyện audio.com. Yalpha giận dữ bước nhanh đến cầu thang dẫn xuống đại sảnh đang diễn ra yến hội. Thế nhưng vừa nhìn vào sảnh, nộ hỏa ngập trời của hắn bỗng chốc biến mất vô tung. Trong mắt và lòng hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh của duy nhất một người. Người ấy đang đứng cạnh chiếc bàn lớn bày đầy mỹ thực ngon lành. Chăm chú chọn món ăn để vào khay, trên thân tỏa ra khí chàng lãnh đạm, ngăn chờ tất cả mọi người tiến vào phạm vi chung quanh đó. Cho dù có đứng giữa biển người bao la, hắn cũng sẽ chỉ chú ý tới một mình người này mà thôi. Nụ cười ngọt ngào tràn đầy yêu thương nở rộ trên khóe môi Yalpha. Bị Donan, Bren và Gavin vừa theo đến, thấy được, nương theo tầm mắt của Yalpha. Bọn họ thấy thân ảnh của một người cũng đang nhìn sang đây. Đó là Fay, với đầu óc nhạy bén. Bren và Donan rất nhanh liên tưởng đến lời nói cùng biểu hiện vừa rồi của Yalpha. Ai là người đồng sinh cộng tử với Yalpha ở Hắc Ám Đại Lục? Ai là người có cơ hội khiến trái tim Yalpha rung động nhất? Hắn mà Yalpha yêu là người nào? Hết thảy đều đã có đáp án. Đây cũng không phải là chuyện đùa à, Bren và Donan lập tức biến sắc. Nhìn Yalpha không thèm liếc bọn họ lấy một cái liền đi thẳng xuống cầu thang. Bước đến bên cạnh Fay, cả Bren và Donan đều đứng chết lặng tại chỗ. Không thể động đậy, bởi sự tình mà bọn họ vừa phát hiện thực quá mức kinh người. Hai người các ngươi bị sao vậy? Gavin đang định đuổi theo Yalpha thì nhận ra hai hảo hữu của mình vẫn đứng bất động ở nơi nào. Đành bước về cạnh hai người, lúc ấy hắn mới thấy được thần sắc khác thường của họ. Ngươi không nghĩ tới sao? Bren nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Gavin biết, có chuyện đại sự rồi. Nghĩ đến cái gì, Gavin cảm thấy thực mờ mịt. Người mà Yalpha yêu, Donan nhắm mắt lại. Khó khăn mở miệng, không phải chỉ là đùa giỡn thôi sao? Gavin vẫn chưa hiểu ra. Lại hỏi, đó không phải chuyện đùa. Những gì Yalpha nói, đều là thật. Tầm mắt Bren bắt đầu nhìn về phía Yalpha đang hướng tới. Gavin cũng quay đầu nhìn sang. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Vừa rồi đã được Bren và Donan để điểm cùng ám chỉ. Gavin lập tức hiểu được. Sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt như Bren và Donan. Vừa định thét lên, Gavin đã vội che miệng mình lại ngay. Hắn biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, cũng sẽ gây nên rất nhiều sóng gió, cho nên tuyệt đối không thể nói lung tung với kẻ khác. Fay, sao ngươi lại tới sớm như vậy? Yalpha đi đến bên cạnh Fay, ân cần đỡ lấy chiếc khay đựng đầy thức ăn trên tay y, sau khi đã hiểu rõ tình cảm của mình đối với Fay. Lại ngay lập tức được gặp y, Yalpha thực sự cảm thấy Fay của hắn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen tuyền như màn đêm huyền ảo, đôi mắt trầm tĩnh như bóng tối thâm u, khuôn mặt vừa anh tuấn lại có vài phần thanh tú, cánh môi mềm mại mỏng manh, làn da mịn màng, trắng nõn, không chút tì vết nào. Từng đường nét, từng đặc điểm của Fay đều trở nên vô cùng đẹp đẽ trong mắt Yalpha. Ngươi không phải còn tới sớm hơn. Thấy Yalpha bưng khay giúp mình, Fay quyết định lấy thêm một cái nữa. Vươn tay lấy những món ăn hắn vẫn chưa nếm qua. Yalpha lướt mắt nhìn sang Red Creek công tước, hơi hơi nheo mắt lại. Y muốn Fay công khai xuất hiện làm chỗ dựa cho Red Creek ra sao? Fay của hắn có thái độ thế nào với công tước, hắn còn không rõ ư, muốn lợi dụng Fay, phải bước qua cửa ải của hắn trước đã, lại đem tầm mắt quét qua những thiếu nữ ăn mặc cùng trang điểm mỹ lệ xung quanh. Thấy bọn họ thỉnh thoảng đỏ mặt e thẹn nhìn hướng bên này. Yalpha chỉ thầm cười lạnh, trong lòng hắn lúc này chỉ muốn móc đi đôi mắt của các nàng rồi hủy đi những khuôn mặt đang muốn câu dẫn Fay của hắn kia. Fay, yến hội rất nhàm chán phải không? Yalpha dịu dàng nhìn Fay hiện đang bận bịu lấy thức ăn. Ân, Fay hoàn toàn đồng ý với Yalpha. Hắn thực không hiểu tại sao nhân loại lại phải tổ chức mấy thứ như yến hội. Hay chúng ta đến nơi nào đó yên tĩnh hơn? Từ từ ăn, Yalpha đề nghị nói, hai mắt Fay sáng lên một chút. Đề nghị của Yalpha xác thực rất hợp ý Fay. Trong lòng Yalpha gào lên, thực đáng yêu, hắn sao lại chưa bao giờ phát hiện rằng Fay có thể khả ái đến thế. Thực khiến cho người ta muốn ôm vào lòng, yêu thương một phen a. Hai người họ là nhân vật chính của yến hội, cộng thêm bộ dạng xuất sắc của mình, tất nhiên sẽ là tiêu điểm chú mục của đêm nay. Không phải là không có ai muốn tiếp cận Fay, nhưng khi chỉ có một mình Fay, mọi người đều bị khí chàng lạnh lùng xung quanh Fay ngăn trở. Cho đến khi Yalpha tiến đến, tất cả đều nghĩ lúc này có cơ hội rồi. Không nghĩ tới sau khi Yalpha gia nhập, loại khí chàng cấm đến gần này càng tăng uy áp. Donan, Bren và Gavin đứng trên cầu thang nhìn hai người với ánh mắt đầy lo lắng. Đuổi theo bọn họ, Bren nói, Donan và Gavin đều đồng ý tuyệt đối không thể để hai người họ ở cùng một chỗ. Khi bọn hắn bắt kịp cả hai, liền nhìn thấy Ian Finn đang cười sủng nịch, đưa thức ăn đến trước miệng Fay. Fay hơi chần chờ một chút, sau đó không biết Yalpha nói cái gì. Cuối cùng Fay cũng há miệng, nuốt vào thức ăn mà Yalpha đút cho. Nhìn Fay ăn thứ mình đưa đến, Yalpha cảm thấy cực kỳ cao hứng. Fay, Yalpha, Bren dẫn đầu chào hỏi. Yalpha quay đầu nhìn ba người đang đi đến gần. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt đã biến mất vô tung. Thay vào đó là vẻ cảnh cáo và uy hiếp. Thấy ánh mắt của ba người, Yalpha biết bọn họ đã phát hiện người hắn yêu là ai. Làm bằng hữu đã nhiều năm, ba người lựa chọn không nhìn thấy vẻ mặt kia của Yalpha. Tại sao không vào đại sảnh? Bren cố ý hỏi. Hôm nay, toàn bộ các tiểu thư xinh đẹp ở đế đô đều tham gia yến hội. Fay không có hứng thú sao? Vừa nhắc tới đề tài này, quả nhiên Bren liền bị Yalpha ném cho một ánh mắt cực kỳ lãnh khốc. Trọng sắc khinh hiểu, Bren thầm nghĩ, không có hứng thú, đối với Bren người đã tặng hắn không ít vũ khí, Fay vẫn là để cho y chút mặt mũi. Nhiều mỹ nữ như vậy đều không thích, chẳng lẽ Fay thích nam nhân? Bren nhìn Yalpha, thấy Yalpha vì vấn đề này mà lập tức trở nên khẩn trương cùng bối rối. Hắn liền hiểu được, phần cảm tình này, hiện giờ chỉ có một mình Yalpha đơn phương. Thứ gọi là thích mà ngươi nói là cái gì? Fay không phải ngu ngốc, có thể nghe ra được hàm nghĩa khác trong lời nói của Bren. Đó là ái mộ, là tình cảm tuyệt vời giữa nam và nữ. Cố ý cường điệu khi nói đến mấy chữ giữa nam và nữ. Cũng là nói cho Yalpha nghe, nhàm chán, đối điều này. Fay đánh giá như vậy, sau đó tiếp tục chuyên chú ăn, cảm tình gì đó cũng không trọng yếu bằng thức ăn. Cảm tình có lẽ có thể trở thành nơi để tâm linh dựa vào, nhưng cũng không thể làm con người sống sót, mà thức ăn có thể. Lời nói của Fay khiến Bren không biết phải nói gì nữa. Yalpha cũng cười, Fay của hắn vẫn còn không hiểu cảm tình là gì, đây chẳng phải chính là cơ hội cho hắn sao? Bren không muốn cứ như vậy mà từ bỏ. Tiếp tục nói, Fay, ngươi còn không biết đến sự tốt đẹp của nữ nhân à, đây là trực tiếp giật dây Fay tiếp cận nữ nhân. Yalpha không chút khách khí đem ánh mắt như đao bắn về phía Bren. Nữ nhân, Fay nghĩ, hắn hình như vẫn chưa từng đi tìm nữ nhân, mà bây giờ hắn tạm thời không cần loại nhu cầu này. Sau này cần lại tính sau. Đúng. Fay ngươi cảm thấy nữ nhân như thế nào? Bren dụ dỗ nói, là cách nhìn đối với nữ nhân sao? Fay nhìn những nữ nhân trang điểm xinh đẹp dưới ánh đèn. Phía sau cánh cửa thủy tinh, bắt đầu đánh giá, nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Fay. Yalpha hận không thể chém Bren mấy nhát, ba người Bren lại rất vui sướng. Đúng, làm cho Fay cảm thấy hứng thú với nữ nhân. Như vậy Yalpha sẽ phải từ bỏ thôi. Bọn họ không trải qua cuộc sống ở Hắc Ám Đại Lục. Chưa từng nghe qua quan niệm về sinh tồn cùng thế sự của Fay. Cũng không gặp Yalpha suốt 6 năm, nên sẽ không biết hiện tại Yalpha đã thay đổi nhiều đến thế nào. Có được lực lượng của tứ dư, Yalpha căn bản đã có thể không cần cố kỵ, tung hoành khắp nơi trên thế giới này, mà đủ loại chuyện từng trải qua tạo cho Yalpha một loại điên cuồng từ trong xương cốt. Lúc này, Yalpha chỉ có một ý tưởng là giết hết tất cả những người mà Faye thích. Mà sự điên cuồng này xuất hiện rõ ràng ở đáy mắt hắn khi Faye nhìn sang các nữ nhân trong yến hội. Ba người hảo hữu vẫn luôn quan sát Yalpha cũng thấy được. Bren vô cùng kinh hãi. Hắn ý thức được phương pháp của mình hoàn toàn sai lầm rồi. Mà, Faye cũng đưa ra đánh giá của mình vật phẩm phụ thuộc của nam nhân. Qua sự quan sát của hắn, những nữ nhân kia tuy cũng có ma pháp và đấu khí. Nhưng quá yếu, trên cơ bản không có khác biệt gì với những nữ tử nhu nhược. Yếu ớt, sự hiện hữu của các nàng chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Là trở thành vật phẩm phụ thuộc của nam nhân. Sự điên cuồng trong mắt Yalpha lập tức biến mất. Hắn đắc ý nhìn Bren. Xem ra tính toán của ngươi không thể thực hiện à, các ngươi ở trong này sao? Lúc công tước cuối cùng cũng tìm thấy hai người. Làm diễn viên chính sao lại có thể không xuất hiện được? Yalpha, Faye, vào đây nhanh lên. Faye nhăn mặt nhíu mày. Hắn không muốn đi vào nơi ồn ào như vậy. Faye, Red Creek công tước xuất hiện phía sau lúc công tước. Hắn chỉ đi chào hỏi mọi người một chút. Hai tử này liền đã chẳng thấy đâu. Tuy hai tử này không phải là hạ nhiệm gia chủ, nhưng cũng là thành viên tối trọng yếu của Red Creek gia. Dù thế nào hắn cũng phải tự mình đưa y giới thiệu với các gia tộc ở đế đô. Lại đây, nghe thấy phụ thân gọi. Cho dù không muốn, Faye cũng chỉ có thể đi vào. Ai bảo hắn đã hứa mất rồi. Nhìn Faye tiến về phía trước, Yalpha mới ý thức được con đường phía trước của hắn có rất nhiều chướng ngại. Còn có Red Creek công tước, luôn tùy ý lợi dụng lời hứa hẹn của Faye. Thật sự rất làm cho người cảm thấy khó chịu. Yalpha, tối nay, chúng ta nói chuyện, Bren nói khi Yalpha lướt ngang qua hắn. Được, Yalpha lên tiếng, Bren, làm sao bây giờ? Gavin nhìn đám người lần lượt rời khỏi ban công. Hỏi Bren, chúng ta chỉ có thể tận lực. Bren nặng nề nói, sau khi thấy sự điên cuồng trong mắt Yalpha, Bren đã không còn nắm chắc, nhưng hắn cũng không thể chẳng làm gì. Cứ thế mà nhìn hảo hữu của mình bước lên con đường không có lối về. Yến hội nhàm chán rốt cuộc cũng kết thúc. Tuy rất muốn đưa Faye về nhà, nhưng Yalpha không thể bảo đảm bản thân có hay không được đằng chân lân đằng đầu mà yêu cầu Faye được ngủ lại hay ngủ chung gì đó. Hắn cũng vô pháp cam đoan mình có thể giữ được lý trí hay không. Dù sao dục vọng của hắn đối với Faye cũng không phải chỉ mới có ngày một ngày hai. Sau khi nhìn Faye không ngồi xe ngựa của Red Creek ra mà cưỡi ngao quay về. Yalpha nói với Theromon công tước rằng hắn muốn qua đêm tại Hoàng Cung. Theromon công tước cũng không nói gì. Chuyện như vậy trước đây cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Gavin và Bren cũng xin phép phụ thân mình một tiếng. Sau đó bốn người tập hợp tại mật thất trong phòng ngủ của Donan. Cách chương.